Thưa quý vị, bài pháp sẽ được trình bày khoảng 60 phút với đề tài mang tên là Tâm ở đâu. Hôm nay ngày 29 tháng 4 âm lịch nhuần, tức ngày 20 tháng 6 năm 2020, chúng tôi được duyên lành đảm trách bài thuyết pháp tại chùa Kỳ Viên, quận 3, với đề tài là Tâm ở đâu. Trong bài pháp này thì chúng tôi trình bày 3 phần. Phần thứ nhất là tâm là gì. Phần thứ hai tìm tâm ở đâu. Và phần thứ ba là điều chỉnh tâm như thế nào cho tốt. Mỗi phần trình bày khoảng 20 phút, vậy 3 phần là 60 phút. Thưa quý vị, tâm là gì? Trong phần nói tâm là gì thì nói luôn cái bản chất của tâm, cái đặc điểm của nó. Giờ tâm là gì? Xin hỏi quý vị là cái người mà chết rồi á, như mai mốt mình chết đi rồi á, mình còn tâm không? Rồi khi có ai mà đánh đập mình hay là chửi mắng mình, mình có phản ứng gì không? Có không? Hay mình nằm im lúc mình chết rồi á? Lúc đó mình nằm im mình phản ứng. Khi người ta bỏ vô hòm, ta đóng lại, ngộp thở, mình có phản ứng gì không? Mình có biết gì không? Không. Nhưng mà lúc đó tâm không có nữa. Rồi tâm không còn nữa. Và cũng xin báo tin cho quý vị là cái ngày đó nó cũng gần đó với mỗi người chúng ta rồi. Phải nghĩ như vậy thì mình mới ráng mình tu được. Như vậy tâm là sự biết. Biết. Cái gì biết thì cái đó là tâm. Còn ví dụ như cái cột này thì nó không có tâm, tại nó không biết. Mình đập nó cũng không có phản ứng gì. Nhưng mà ai đập tới mình là mình có, mình có phản ứng ngay, đúng không? Đó. Như vậy tâm là gì? Tâm là sự biết. Biết. Biết gì? Biết cảnh. Cảnh gì? Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Như vậy thì là như hồi nãy mình sư đang ngồi, tự nhiên cái gì đem bao thơ tới ào ào ào tới. Không biết cái ruột nó bao nhiêu, nhưng mà thấy cái tâm mình nó cũng vui. Như vậy thì cái tâm nó xuất hiện rồi đó, đúng không? Mà tâm tham, mà tâm đó nó xuất hiện mà tâm tham, đúng không? Mà sư đi về chùa, cái sư mở ra bao thơ ra, có bao thơ người ta quên bỏ tiền vô đó, cái mở ra cái tâm tâm gì sợ khởi lên, tâm sân. Nói vậy đó. Nếu mình mở ra mà thấy 5.000, 10.000 là tâm tham thọ xả. Mà nếu mở ra 500.000 là tâm tham thọ hỷ, vui. Vừa mở mà vừa cười. Vừa mở ra cái thấy 500.000 cái cười lên liền rồi. Không kiểm soát được, đúng không? Đó, bây giờ thầy đang sư đang nói tâm, tâm là gì đó? Tâm là sự biết. Biết đây là 500.000, đây 50.000, đây 10.000. Đúng không? Đây là biết cái bao thơ có tiền, bao thơ không có tiền. Và từ cái này thì mới nói tâm ở đâu. Đó. Như vậy tâm là sự biết. À, biết. Khi mình chết rồi thì tâm nó không còn nữa, cho nên đâu còn biết nữa. À. Chỉ còn có cái tâm mà mình biết là mình phản ứng. Còn mình, khi mình nghĩ rằng tâm mình không còn nữa đó thì mình đâu có phản ứng chi. Người ta muốn nói xấu mình cũng được, người ta muốn nói tốt mình cũng được. Mình xả đi, từ bi hỷ xả, xả bỏ đi, không để trong tâm chi. Như vậy cái phần thứ nhất ở trong bài pháp này muốn nói là gì? Tâm là sự biết. Biết cái gì? Biết cảnh. Cảnh gì? Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Cảnh sắc là sư mới nói nãy rồi đó, thấy bao thơ là cảnh sắc và cảnh thinh. Đúng không? Cảnh thinh là nghe. Nghe. Nghe ta nói. Ta biết cái lời nói đó. Sư đi giảng nhiều chỗ nhưng mà thấy chỗ nào cũng đẹp hơn. Còn cái chỗ này sao người ta xấu dữ không biết. Nghe em buồn không? À, nghe buồn. Tâm gì? Tâm sân. Biết. Mà đi giảng nhiều chỗ rồi mà mấy chỗ khác người ta ngồi nói chuyện không à. Chỉ có chỗ này ngồi lắng tai nghe. Thích không? Nghe vậy có vui không? Vui. Đó. Đó. Như vậy thì biết cảnh thinh. Biết. Còn người chết rồi sư có nói họ có biết không? Họ không biết. Họ biết cảnh thinh. Thật sự mà nói rồi sư có đến tụng kinh cho họ, họ cũng đâu biết đâu. Họ không biết. Đúng không? Dù cho sư có đến tụng kinh cho họ thì họ cũng không biết gì hết. Nhưng mà cái người sống là biết. Người sống biết. Nhưng mà nếu cái người chết đó mà họ tái sanh làm chư thiên hoặc làm chúng sanh ở cận kề trong cái nhà đó thì chúng sanh đó nó sẽ biết, nó biết. Nhưng mà cái người cái xác chết đó không biết. Nhưng mà chúng sanh mà cái người xác chết đó nó tái sanh đi rồi á, làm chư thiên hoặc là làm phi nhân hoặc là làm ngạ quỷ ở xung quanh nhà đó thì biết. Mà khi nó nghe kinh như vậy thì nó vui, nó quan nghĩ thì nó sẽ tạo một cái nghiệp thiện mới. Và như vậy thì có cái phước tái sanh được kiếp khác nữa. Đó. Nhưng mà khi mà các sư đến tụng kinh như vậy đó, cho cái người chết như vậy đó thì nó có cái ích lợi khác nữa cho mấy không. Đó là cái chức năng của nó là an ủi cái người sống. Đúng không? Người ta bị mất chồng, chồng ta chết, mẹ ta chết, cha ta chết, vợ ta chết, mà các sư đến tụng kinh thì tự nhiên là cái người sống đó họ có cái niềm vui, niềm an ủi, cái sự yên tâm. Thì cái việc tụng kinh nó cũng có cái lợi chứ mới không, là an ủi cho người sống và hồi hướng cho người chết. Nhưng mà cái xác chết đó đó thì họ không nghe được, ý mới nói vậy đó. Nhưng mà vẫn hồi hướng được, vẫn hồi hướng được. Cho nên thưa quý vị, đó là cảnh thinh, là cảnh hương. Cảnh hương hay là cảnh khí, là một cái hương hay cái khí mình biết được. Cái người chết rồi mà dầu cho cái mùi có thơm hoặc là mùi hôi họ cũng không biết. Rồi cảnh vị, tức là cái lưỡi nếm, biết được cảnh vị, đồ này ngon, đồ này ngọt, đồ này đắng, đồ này cay. Cho cái người chết rồi mà họ không còn tâm nữa thì mình có đưa cái cái thức ăn vào thì họ cũng không có biết, họ cũng không biết được cái hương vị đó. Cũng giống như cái muỗng trong nồi canh vậy thôi chứ không biết. Đó. Đó là cảnh cảnh vị, là cảnh xúc. Cảnh xúc. Tại sao người ta lâu ngày người ta đi xa về rồi 10 năm, 20 năm mới gặp nhau. Rồi người ta xúc động rồi người ta chảy nước mắt. Ta chưa nắm tay nữa, ta mới thấy thôi. Cái bằng cái nhãn xúc, mới cái nghe bằng cái nhĩ xúc, vân vân. Hoặc là bằng cái thân xúc. Thì họ biết được. Đó. Như vậy cảnh xúc ở đây tức là cái người còn tâm á, thì mới còn biết. Còn không còn tâm thì không còn biết. Dù cái người mình thân mình chết đi, mình có tới mình đụng họ, họ cũng biết. Nhưng mà người sống thì đụng họ biết. Đó là cảnh xúc. Rồi cảnh pháp. Cảnh pháp là cái cảnh mà mình là nghĩ tới những cái cảnh sắc, thinh, hương, vị, xúc trước đây, của ngày hôm qua, của tuần trước, của tháng trước, của năm trước, mình nghĩ tới. Bây giờ mình nhớ lại thì đó là cảnh pháp. Cảnh pháp đó tức là tâm thì biết cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí hay là cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Đó. Đó gọi là lục thức. Lục thức tức là sáu thức. Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý. Ý thức. Rồi cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. À. Rồi là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Là mắt, là tai, là mũi, là lưỡi, là thân, là ý. À. Nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Rồi nó mới rồi với cảnh, rồi cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Rồi mới có cái tâm, tức là biết là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. À, lục căn tiếp xúc với lục trần thì nó ra là lục thức. À, quý vị hiểu có hiểu không? Chắc hiểu chứ phải không? À, đó. Như vậy thì tâm là gì? Tâm là sự biết cảnh, sự biết. Nhưng mà muốn biết được thì phải có cái duyên khác nữa. Đó là muốn cái biết con mắt á, thì phải có con mắt. Mắt nó không phải mắt mù. Muốn biết cảnh thinh á, thì phải có cái tai. Nhưng mà tai đó mà là phải nghe được. Chứ mấy người mà có tai mà điếc á, thì nghe cũng không được. Đó. Như vậy thì thưa quý vị, tâm là gì? Tâm là sự biết cảnh. Nhưng cái tâm muốn biết á, thì nó phải đòi những yếu tố khác nữa. À, chứ không phải là nó không biết là biết được điều. Và những yếu tố nó sanh lên thì tâm nó sanh lên. Rồi những cái điều kiện xung quanh nó diệt đi thì tâm nó cũng diệt đi luôn. À, như vậy tâm là gì? Tâm là sự biết cảnh. Đó là hết 14 phút rồi đó. Phần thứ nhất là hết 14 phút rồi. À, nó có 3 phần. À, tâm là gì? Tâm ở đâu? Và tu tâm như thế nào? Điều trị tâm thế nào? Nó có 3 phần vậy đó. Tâm là gì thì sự định nghĩa rồi đó. Tâm là sự biết. Hay là thức nhẹ, gọi là sắc thọ tưởng hành thức. Hay còn gọi là năm quẩn, gọi là sắc quẩn, rồi thọ quẩn, rồi tưởng quẩn, rồi hành quẩn, rồi thức quẩn. Thì trong vi diệu pháp dạy tâm thì nó có tâm vương, tâm sở. À, tâm vương tức là tâm là bình thường là thức. Nhưng mà tâm sở nó là gọi là thọ tưởng hành. Thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Và sắc quẩn. Như vậy thì đọc lại nha. Sắc quẩn nè, thọ quẩn nè, tưởng quẩn nè, hành quẩn nè, thức quẩn. Như vậy là người ta gọi là con người mình thân ngũ quẩn. Nó cách năm phần này. Sắc quẩn nè, thọ quẩn nè, tưởng quẩn nè, hành quẩn nè, thức quẩn. À, nhớ chưa? Vậy đọc lại theo sư đi. À, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Rồi thuộc chưa? Chưa nữa hả? Trời sư ngu dữ vậy trời. Đọc lại. Nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Đọc lại. Nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Thuộc chưa? Nó thuộc đi để khỏi bị la. Đúng không? À. Đọc lại. Nhãn căn 2, 3. Thân căn, ý căn. Đọc lại. Nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Nhãn căn là con mắt, đúng không? Rồi mắt nè, rồi tai nè, mũi nè, lưỡi nè, rồi thân nè, ý nè. Đó, ý vậy đấy. Vào tiếp. Cảnh sắc. Đọc lại. Cảnh sắc. Cảnh thinh. Cảnh hương. Cảnh vị. Cảnh xúc. Cảnh pháp. Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Ở đây cái nó có cặp đôi. À, nhãn căn thì có cảnh, cảnh sắc. Nhĩ căn là cảnh thinh. Tỷ căn là cảnh khí hay là cảnh hương. Và thiệt căn là cảnh vị. Thân căn là cảnh xúc. Ý căn là cảnh, cảnh pháp. Đó. Ví dụ về nhà ngày mai nấu cơm, bắt đầu làm việc ha. Thiệt căn là lưỡi. Rồi mình nếm là gì? Cảnh vị. Thì nó mới ra thiệt. Thiệt thức tức là cái biết của cái cảnh vị đó. Rồi sao cái biết cảnh vị đó là tham hoặc là sân hay là thiện là do mình quyết định. Rồi trở lại một thêm cái nữa. Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. À, ý căn ở đây là người ta muốn đề cập đến cái sắc trái tim hoặc sắc bộ não. Còn ý thức á, người ta muốn đề cập đến cái tâm. À, xin trở lại, còn 2 phút nữa nói về định nghĩa cái tâm. Như vậy, tâm á, là thức. Tâm là thức hoặc là ý. Và tâm thì được nói chung chung á, nó là thức, thức quẩn. Nhưng mà còn cái thọ quẩn, cái tưởng quẩn, cái hành quẩn á, thì nó thuộc về tâm sở. Những trạng thái cùng đi chung với tâm, đó là tâm sở. À, thọ quẩn nè, rồi tưởng quẩn nè, rồi hành quẩn nè. 3 cái này cũng thuộc về tâm, tâm lý. Nó đi với thức quẩn là 4. Còn sắc quẩn là riêng. Đó. Sắc quẩn là riêng. Nhưng mà trong con người mình á, hiện nay nó có 5 quẩn đó. Một là sắc quẩn, vì biết rồi phải không? Sắc quẩn là biết chưa? Là đất, nước, lửa, lửa gió. Đó. Lát nữa đi về nhà, gặp ông chồng của mình, gặp người vợ của mình, nói chào em, sắc quẩn mới về. Đổi hay chào em, anh mới về, hoặc chào anh em mới về, không? Chào em, sắc quẩn mới về. Đúng không? Hay chào chồng, vợ mới về. Chào vợ, chồng mới về, không? Chào sắc quẩn mới về. Nó có cái thay đổi rồi đó. Hay không? Giải thoát rồi đó. Thay đổi cái nhìn, tức là thay đổi là có giải thoát. Mình nhìn cái cũ là mình đau khổ, mình nhìn cái mới là mình giải thoát, an lạc. Đạo Phật là đạo gọi là cứu khổ ban vui, nó chuyển mê khai ngộ ly khổ đắc lạc. Những lời dạy Đức Phật là để mình chuyển cái đau khổ thành cái an lạc. Đức Phật dạy nói về năm uẩn để mình được giải thoát. Đức Phật dạy nói về tâm để mình được giải thoát. Mà tâm đó là thức uẩn, đúng không? Đó là sắc uẩn rồi nha. Thọ uẩn, thọ uẩn là cái vui, cái buồn, không vui, không buồn của mình nó diễn ra. Rồi tưởng uẩn là cái sự nhớ, tưởng nhớ. Hành uẩn là cái suy nghĩ của mình, nó liên quan tới cái điều thiện hoặc điều ác, trí tuệ hoặc vô minh. Thế đó là hành quẩn, thức quẩn là cái tâm, là sự biết. À, như vậy tâm á, hay là thức quẩn á, nó giống cái nước này nè. Còn sắc quẩn á, giống như cái ly. Còn cái thọ quẩn, cái tưởng quẩn á, thì cũng giống như là cà phê, cacao, sữa hình xua gì bỏ trong nước này nè. Nếu như cái ly nước này mà sư bỏ sữa vào sư uống, thì đây là ly sữa. Mà ly sữa này nó tồn tại nhờ cái ly là sắc quẩn, nhờ cái nước, đúng không? Và nhờ cái sữa. Chứ không phải chỉ có một, mà nó phải có năm thì nó mới tồn tại được. Mình tưởng nó là một, mình tưởng chồng là một, vợ là một, con là một. Không, nó có năm lận mới là một. Còn là nếu như sư bỏ thuốc trừ sâu vào thì đây là ly nước trừ sâu, đúng không? Uống vào thì chết ngay. Còn nếu bỏ sữa vào, uống vào thì khỏe. Đó. Như vậy quý vị hiểu rằng tâm là gì? Tâm là sự biết. Nhưng mà tâm đi một mình không đủ, nó phải có cái sắc quẩn, thức quẩn đi mình không đủ, mà có cái gọi là cái sắc quẩn, và có cái thọ quẩn, có cái tưởng quẩn, có cái hành quẩn. Mà thọ tưởng hành nó cũng là biết, thức quẩn cũng là biết, tâm cũng là biết, tâm vương cũng biết, mà tâm sở cũng biết, tức là chích tá là biết, chê ta si cá cũng là biết. Hay nói cách khác là thức quẩn cũng biết, mà thọ quẩn cũng biết, hành quẩn cũng biết, tưởng quẩn cũng biết. Thọ tưởng hành, thọ tưởng hành thức, bốn cái đều biết hết, chỉ có sắc quẩn là không biết thôi. Vậy phần thứ nhất là sự định nghĩa xong rồi đó, là tâm là gì. Nhưng trong con người mình nó có cái biết, nhớ vậy đó, có cái biết. Cho nên mình nhéo người ta đau, ta biết chứ, ai nhéo mình biết, đúng không? Nhưng mà nếu chỉ có sắc quẩn không á, thì mình không biết. Mà người chết rồi chỉ có sắc quẩn thôi, thì người đó không biết. Nhưng mà vì còn thức quẩn, còn thọ quẩn là đau. À, còn tưởng quẩn là biết, nhớ lại người đó. Cái người nhéo mình là người nào đó mình nhớ được. Còn hành quẩn là mình có phản ứng, bực bội. Còn thức quẩn là tâm là biết. Như vậy thì trong con người mình có năm phần như vậy đó, chứ không phải có một như mình nghĩ. Mình tách năm cái phần này ra là mình giải thoát ngay. À đó, nó ngũ quẩn thôi, không có nói không. Anh em, cha mẹ, sư phụ, đệ tử, học trò, chồng vợ, con cái, đó là khái niệm thế gian. Còn khái niệm sự thật, đó là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, hay là tâm, hay là sở hữu tâm, hay là sắc pháp, vân vân. À, quý vị phải nâng cái trình độ lên chút xíu để đọc tài kinh Phật mới được, nghe những bài pháp cao hơn mới được. Còn nếu như mình chỉ nghe những bài pháp bình thường thì ai ơi gắng làm lành kiếp này chưa được, để dành kiếp sau thì dễ rồi. Ở hiền thì lại gặp lành, nếu ai ở ác tan tành ra cho thì nó cũng dễ. Nhưng để hiểu một cái tầng cao hơn nữa đó, thì nó đòi cái người học phải nghe những cái bài pháp cao hơn chút xíu. Thì hôm nay là một trong bài pháp mà tương đối là nó ở mức là cao hơn cái bình thường, bởi vì đáng mà nghe. Và thật sự cũng chọn chỉ có 60 phút thôi, bây giờ là 25 phút rồi, còn có 35 phút thôi, ráng mà nghe để nâng trình độ mình lên chút xíu. Thưa quý vị, như vậy tâm là gì? Sư giải thích rồi đó, hơi dòng dài dài dòng chút xíu, nhưng mà nó cho cái người nghe hiểu rõ. mình là ai, tâm là gì. Đó. Phần tiếp theo là bản chất của tâm. Bản chất của tâm là gì? Trong kinh Pháp Cú câu số 33 dạy rằng: Phần đa năng cha ba lăng chít tăng đô ra khăn đôn ni va ri văn ô chủng ca rô ti mê ta vi ô su ca rô qua tê cha năng. Tâm quản hốt dao động, khó hộ trì khó nhiếp. Người trí làm tâm thẳng, như thợ tên làm tên. À, như vậy bản chất của tâm là hốt quản, là dao động, là khó hộ trì khó nhiếp phục. Khó hộ trì tức là khó giữ nó được, khó giữ nó. Giống như con khỉ mà mình đâu giữ nổi, nó chạy qua cây này chạy qua cây kia, cái tâm mà giống như khỉ vậy đó. Đó, ý nó vậy đó. Rồi khó nhiếp phục, cái tâm của mình đi, của mình á, mình khó nhiếp phục, không dễ đâu. Đây là tài liệu bậc một, sư đọc ra nguyên văn câu này để hiểu rằng là tâm của chính mình khó nhiếp phục. Nhưng có những người khùng điên, họ muốn đi nhiếp phục tâm người khác, mình sai, đúng không? Có nhiều khi mình có một cái tham vọng rất lớn, là mình muốn nhiếp phục tâm người này, muốn nhiếp phục tâm người kia, muốn nhiếp phục tâm người nọ, trong khi cái tâm của mình, Đức Phật nói, khó nhiếp phục. Mà mình nhiếp phục không nổi, mà mình muốn đi nhiếp phục tâm người khác, là mình sai. Trong câu kinh mình dạy, trong câu kinh này dạy chúng ta điều đó. Không nên có cái tham vọng điên cuồng là đi nhiếp phục tâm người khác, trong khi đó tâm của mình nhiếp phục không nổi, đúng không? Đó. Ví dụ như giờ có ai mang tới đây đưa cho sư một cái bao thơ 100 triệu 200 triệu đồng coi, tâm của sư nó khác liền chứ, đúng không? Nhiếp phục không nổi, thấy tiền là mặt mình sáng lên liền. Mà tu từ nhỏ tới lớn, đúng không? Mình phải tự thú tội trước bình minh vậy đó. Chứ mình nói chuyện cao sang là không được, mà nó sai. Cho nên tâm nó khó nhiếp phục dữ lắm, đúng không? Tại sao ngoài đời mà người ta có chồng có vợ rồi mà người ta đi quan hệ tình cảm với người khác lại tâm họ nhiếp phục không nổi, họ không nhiếp phục được? Hoặc là tại sao mà họ lại bị đồng tiền làm mờ mắt họ, và họ tham nhũng, hoặc là họ trộm cắp, hoặc là họ tục kết? Tại vì tâm nhiếp phục không nổi, tâm tham thì nhiếp phục không nổi. Mà bản thân mình ở đây á, tâm mình nhiếp phục không nổi. Nhưng mình có một cái sai lầm là mình muốn nhiếp phục tâm người khác. Và khi mình muốn nhiếp phục tâm người khác không được, mình nổi sân hận, khó chịu. Cái đó sai thứ hai. Cái sai thứ nhất là gì? Muốn nhiếp phục tâm người khác. Cái sai thứ hai là nhiếp phục họ không được, mình lại nổi lên cái sự khó chịu, bực bội, sân hận. Nó càng sai nữa. Sáng ngày mai tại chùa Xá Lợi quận 3 này, sư có giảng bài pháp mang tên là 7 điều để có hạnh phúc. Vị nào có thời gian rảnh rỗi thì xin mời đến nghe, cũng một tiếng hồ thôi. 7 điều để có hạnh phúc. Và cái bài pháp này được chuẩn bị rất cũng tương đối là kỹ chút xíu, để hướng dẫn cho các Phật tử làm sao để có hạnh phúc. Đó. Chứ cần một câu kinh thôi, mình đọc ra mình thấy mình cháy nhà ra mặt chuột rồi. Ở trong thành ngữ tiếng Anh nó gồm dùng cái từ là murder view out. Murder view out tức là kẻ sát nhân lòi ra. Thấy rõ ra. Tức là giấu đầu lòi đuôi. Khi mình đọc được câu kinh Phật là tự mình hiểu mình là ai. Giờ mình làm sai hay làm đúng, biết liền. Đúng không? Đây Đức Phật dạy là tâm hốt, quản hốt, dao động, khó hộ trì, khó nhiếp. Người trí làm tâm thẳng, như thợ tên làm tên. Nên cái tâm mình nó khó nhiếp phục lắm. hốt hoảng và dao động. Người khó hộ trì khó nhiếp, không dễ gì mà mình bảo cái tâm nó nghe lời mình được đâu. Cái bài kinh này giúp cho chúng ta nhìn lại cái tâm, nhìn lại tâm. Ngài thiền sư Ajahn Chah người Thái Lan, ngài có một lời dạy rất là nổi tiếng trong giới hành thiền. Đọc 1000 quyển sách không bằng đọc chính cái tâm của mình. Nhớ. Bài pháp hôm nay là mong quý vị đọc cái tâm của mình. Đọc được cái tâm của mình là mình chiến thắng được. Còn nếu mình không đọc được cái tâm của mình á, mình thất bại dài dài. Trên đường tu hành của mình á, mình thất bại. Thất bại trên đường tu hành. Còn đọc được cái tâm của mình á, là mình sẽ được chiến thắng. Hồi nãy thầy nói rồi, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Sắc quẩn bỏ ra, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn là thuộc về tâm. Và chúng ta phải quan sát cái bốn quẩn này, hay là cái tâm của mình. Cái tâm của mình. Hoặc là một câu nói nữa của ngài thiền sư Ajahn Chah người Thái Lan: nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn người gây cho mình phiền não mà phải nhìn cái tâm phiền não của mình. Nhìn cái tâm, đúng không? Nếu có người gây cho mình phiền não vì cái tâm mình, nó bản chất của mình là hốt hoảng, là dao động, là khó hộ trì, khó nhiếp phục, cho nên ai đụng tới nó phiền não liền. Ai chỉ cần chê mình cái là phiền não liền. Phiền não tức là khó chịu, là bực bội, vân vân, đau khổ. Ví dụ như ai chê quý vị coi, họ vu khống, họ dựng chuyện, họ nói quý vị coi, là gì? Đau khổ liền, đúng không? Chắc chắn vậy. Cho nên bây giờ mình có phải có cái liệu pháp để mà trị, có cái toa thuốc để trị cái bệnh dao động này, và trị cái bệnh gọi là khó hộ trì, khó nhiếp phục này. Ý nghĩa là vậy đó. Đó. Như vậy cái bản chất của tâm là gì? Dao động, khó hộ trì, khó nhiếp. Cho nên mình phải dùng cái phương pháp, những lời dạy Đức Phật để mà kéo cái tâm lại, để mà quản lý cái tâm của chính mình, để mà nhiếp phục cái tâm của mình, để mà điều chỉnh cái tâm của mình. Đấy là cái mục đích của bài pháp này là vậy. Bản chất của tâm. Và thường nó dễ thôi à, nó dễ à. Thưa quý vị, ngồi trong giảng đường này 60 người chẳng hạn, thì người nào cũng có tâm hết á, không có người nào không có tâm hết. Tâm giống nhau, tâm người này giống người này, tâm người này. Nhưng cái tánh chất đi theo cái tâm đó đó là giống hay khác nhau. Cái ly nước này á, thì ly nước suối cái nào cũng giống nhau đó. Nhưng mà ly nước này á, nhà này á, thì đổ sữa vào, đúng không? Mà họ đổ phải sữa ông thọ, mà sữa anh xua. Rồi nhà kia là họ đổ đường vào uống cho miếng chanh. Nhà nọ thì họ đổ Ovaltine vào, cacao vào. Nhà nọ thì không có gì hết, uống nước lạnh luôn, đúng không? Có nhà nữa thì họ lấy cái siro mà quá đắt á, nhiều khi họ cũng bỏ vô họ uống, tại cũng không có tiền mua cái mới chẳng hạn. Đó, như vậy cái nước thì giống nhau, nhưng bỏ cái gì vào trong nước này thì khác nhau. Cái tâm thì giống nhau, còn quý vị bỏ cái tánh của mình vào, cái tánh á, cái thiện hay cái bất thiện vào á, trong cái tâm này á, là khác nhau. Nếu người nào có tu thì họ sẽ bỏ cái chánh niệm vào, bỏ trí tuệ vào, bỏ cái từ bi hỷ xả vào. Còn người nào mà không có cái kỹ thuật tu, không có cái tay nghề tu á, thì họ sẽ bỏ cái sân vào, tham vào, si vào, ganh tị vào, ngã mạn vào, ác độc vào, đúng không? Trên đường tu cũng lắm công phu, nghĩa là mình cũng phải tu, không phải một ngày một bữa mà tu rất nhiều thì may ra mới điều chỉnh được cái tâm. Còn chứ lâu lâu mà đến đi nghe bài pháp rồi về, rồi trở lại giữ nguyên hiện trạng như cũ thì nó sẽ bình thường rồi, đúng không? Rồi mình tại sao phải thường xuyên nghe pháp vậy? thường xuyên nói pháp, thường xuyên suy gẫm về pháp, thường xuyên tụng đọc về pháp. Ở trong bài kinh thập thượng á, tường bộ kinh bài kinh số 24, ngài Xá Lợi Phất thì dạy có 5 cái sự giải thoát. Hôm nay xin nhắc cho quý vị nghe. Thứ nhất là nghe Đức Phật thuyết pháp hoặc những đệ tử của Đức Phật thuyết pháp thì chúng ta đạt được cái giải thoát thứ nhất. Thứ hai là thuyết pháp lại cho người khác nghe, nói pháp lại cho người khác nghe là giải thoát thứ hai. Cho nên quý vị nghe được cái câu nào hay để dành đó. Rồi là những cái người mà họ đang cần nghe cái mình nói được, cái họ giải thoát được, mình cũng giải thoát, trong lúc đó mình giải thoát và họ nghe cái lời nói của mình họ cũng được giải thoát. Nhớ, chứ khi nói lại như một cái câu kinh của Đức Phật thì mình được giải thoát rồi. Khi học tới đoạn kinh này tôi thấy sư quan nghĩ quá đi, tại vì mình thường đi thuyết pháp, sư thường đi thuyết pháp và thường học pháp, cho nên là nghe câu này mình thấy đúng ý mình rồi, mình cũng được giải thoát chứ không lẽ không được giải thoát, đúng không? Thì mình nói lại cho người khác nghe là mình được giải thoát. Thứ ba là tụng đọc những điều đã nghe là cũng được giải thoát. Cho nên có những chùa họ tổ chức tụng trường bộ kinh, trung bộ kinh, không phải chỉ tụng kinh Tam Bảo bình thường, tụng những bài kinh Pháp Cú, rồi kinh trường bộ, kinh trung bộ, tăng chi tiểu bộ, vân vân, kinh bổn sanh họ tụng lên. Thì tụng đọc những điều đã học đã nghe thì cũng được giải thoát luôn. Cho nên mỗi gì phải về mà thỉnh một cái quyển kinh trung bộ, trường bộ gì đó về nhà mỗi ngày đêm mà tụng được giải thoát liền, chắc chắn gì đó, giải thoát ngay trong lúc tụng đó thôi, đúng không? Chứ rồi sau đó là tính sao? Đang tụng kinh mà ông chồng tới ông phiều nói để tôi giải thoát chút xíu kìa hả? Giải thoát ngay trong lúc đó, đúng không? Mà con nó có khóc la, nó tới nó kéo mình đi chú hát chơi để cho mẹ giải thoát chút đi, giải thoát, đúng không? Cho nên quý vị phải mua kinh Pháp Cú về mà tụng, thỉnh kinh Pháp Cú về tụng, thỉnh kinh trung bộ, trường bộ về mà tụng, tụng đọc mỗi ngày, mỗi ngày một bài hai bài, tức là lúc đó mình đang tụng đó là giải thoát rồi. Thứ tư là suy gẫm về những điều đã tụng đã nghe cũng được giải thoát luôn, hay đó. Và thứ năm là thực hành những điều đã tụng đã nghe cũng được giải thoát luôn. Có 5 cái điều giải thoát mà mình thực hiện được ngay trong hiện tại này mình được giải thoát đó. Mà hối hả lên quý vị ơi, hối hả lên, khẩn trương lên, chết tới nơi rồi, khẩn trương lên đi, không kịp, không kịp, trễ chuyến đò, đúng không? Tu mau kẻo trễ này vậy đó, không kịp. Bây giờ mà dững chân mà dễ ngươi là không kịp đâu. Bây giờ cứ suy nghĩ đi, cả đời mình lo cho nhà mình rồi, cả đời mình lo chồng mình rồi, cả đời mình lo cho vợ mình rồi, cả đời lo cho con rồi, thì mình dành cuối đời này mình lo cho mình chứ, đúng không? Mà lo cho mình là gì? Hồi nãy tôi nói đó, tụng đọc là cũng giải thoát rồi. Rồi nghe thuyết pháp cũng là giải thoát. Rồi thuyết pháp lại cho người khác nghe cũng là giải thoát. Rồi tụng đọc những điều đã nghe cũng là giải thoát. Suy gẫm về những điều đã nghe cũng là giải thoát. Mà quý vị nghe quý vị mới suy gẫm chứ. Mình không nghe lấy gì suy gẫm, đúng không? Mình không tụng đọc lấy gì suy gẫm. Mà phải nghe rồi mới suy gẫm về cái điều mình đã tụng, đã nghe. Đó, nên thưa quý vị, và đó cũng là cách để mình điều chỉnh cái tâm của mình, điều hành cái tâm của mình cho nó đúng hướng, giống như cái mũi tên, người thợ làm tên làm cho mũi tên được ngay. Cái người thợ làm tên, thợ mộc mà, họ làm cho mũi tên được ngay, mà thợ có tay nghề đó thì mới làm cái mũi tên đẹp, mũi tên ngay được. Còn cái thợ mà không có tay nghề làm sao mà làm tốt được, đúng không? Cái nghề tu cũng lắm công phu là vậy đó. Thưa quý vị, như vậy, sư đã nói cho quý vị nghe về cái bản chất của tâm rồi. Giờ còn lại 20 phút nữa thì xin nói hai phần, phần sau. Như vậy ở đây mình có 4 phần. Thứ nhất là tâm ở đâu? Cái đề tài của bài hôm nay là tâm ở đâu? À, tâm ở đâu? Quý vị trả lời dùm cái đi. Tâm ở đâu? Ai trả lời được thì cho chị vớt lại một cái bao lì xì nè. Tâm ở đâu? Ở đâu? Thân đâu tâm đó. Cái này chắc là cái bao lì xì không chứ cái không có ruột. Tâm ở đâu? Câu hỏi này không trả lời trực tiếp được. Ngài Na Tiên Tỳ Kheo, khi ông vua đến đà, ông hỏi nghiệp ở đâu? Nghiệp tức là tâm sở rồi, nó là hành quẩn rồi. Nghiệp ở đâu? Tức là cũng có nghĩa là tâm ở đâu. Thì ông Ngài Na Tiên, ông không trả lời liền. Ông nói: Tâu Đại Vương, gió ở đâu? Khi tôi quạt thì mới có gió chứ, đúng không? Khi mở quạt lên thì gió mới có xuất hiện. Bình thường không có gió, nhưng mà khi tôi quạt lên đó thì gió mới có. Quý vị hiểu tôi nói không? Hiểu thầy nói không? Tâm ở đâu? Khi nào có đủ duyên, đủ cảnh thì tâm mới xuất hiện, đúng không? Hình như mấy người này sao họ ngu dữ quá đi. Khi nghe sư nói câu đó, gì tâm quý vị sao? Khó chịu không? Khó chịu hay dễ chịu? Khó chịu chứ. Cái người dễ chịu chắc là người hồi này không bình thường, đúng không? Không bình thường nghe ta chửi mà dễ chịu là người chắc không bình thường rồi, hay là người là thánh nhân rồi, cho nên họ không có khó chịu. Còn người bình thường là phải khó chịu chứ, đúng không? Như vậy tâm ở đâu? Tâm sân ở đâu? Hồi nãy không có, bây giờ mới nghe chửi xong có liền. Hiểu gì không? À, ngu nữa rồi. Tức là cái tâm nó không có hẳn ở đâu hết á, nhưng mà khi có đủ duyên thì nó mới sanh lên. Hết duyên nó diệt. À, ý gì đó. Cũng giống như gió không? Gió ở đâu? Không có. Nhưng tôi quạt là có gió. Tôi quạt là có gió. Lấy cái này cho nó mạnh. Tôi quạt là có gió, đúng không? Còn nếu tôi bỏ ra đâu có gió đâu, không lấy gió. Tâm ở đâu? Khi nào có đủ duyên, đủ cảnh, cho nên gọi là duyên á, là vậy đó, thì tâm mới xuất hiện được. Còn nếu không có đủ duyên, tâm xuất hiện, đúng không? Cho nên tâm sân ở đâu? Tâm sân ở đâu mà có? Giờ chúng xin hỏi gì? Thường mình có tâm tham nè, tâm sân nè, tâm si nè, là nhiều nè, đúng không? 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si. Ai có học của nhiều pháp biết rồi, 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si. Nhưng mà tâm tham ở đâu, tâm sân ở đâu, tâm si ở đâu? À, ông Tính Lực này tới tôi nhờ chút xíu coi. Tâm tham ở đâu? Ông cầm cái bài thơ đưa tôi. Tâm tham ở đâu? Đây, đúng không? Tâm tham ở đây. Tức là khi mà ông này ông đưa tôi cái này, ông đưa cho sư cái này thì tâm tham sẽ mới khởi lên chứ. Rồi ông lấy ông bỏ túi đi rồi biết tâm sân tôi ở đâu, biết liền. Đó, tâm sân ở đâu? Đó, hiểu sư nói gì không? Tâm tham sanh lên khi có cảnh như vậy đó, và tâm sân sanh lên khi có cảnh như vậy đó. Có một lần nha, lâu rồi cái ông sư đó, bây giờ ông cũng không biết còn sống hay chết, cũng không nhớ được, lâu rồi, mấy chục năm về trước. Đang ngồi cho tăng vậy nè, thì cái mỗi người được dâng giống như nãy mình dâng cho mấy sư vậy đó, để vậy nè. Sư ngồi gần ông sư này, cái ông lấy cái phần của ông sư đó, ông bỏ xuống thẳng hết rồi, cái rồi ông đưa tay ông lấy cái phần của mình. Mà ông, tại ông chọc mình mà, ông chọc sư, ông lấy xong kia ông đưa hai tay ông cúng cho sư. Ông nói xin dân ngài, à, vậy đó. Mà lúc đầu thấy ông lượm rồi, mình thấy mình tâm sân khởi lên rồi. Ông này tham như vậy, tiền của tôi sao ông lấy? Nhưng mà ông này ông tập mình, cho nên là ông lấy không, cái ông cầm ông hai tay dạ, xin cúng dường. Cái lúc đó tâm tham mới khởi lên lại. Nhưng mà tâm ở đâu? Cái cảnh nó đến thì tâm nó có, vậy thôi. Đó. Cho nên quý vị, nếu mà hai vợ chồng ở nhà, mà cái người chồng họ đang nóng nảy thì cái người vợ phải lo mà chạy, bỏ của chạy lấy người đi. Cho đối diện với cái đó là mình sân nữa, mình sẽ sân. Tâm sân ở đâu? Khi nào có cảnh thì mới có sân. Cảnh này là cảnh xấu, cho nên tâm sân tôi mới khởi lên, cho nên phải chạy bỏ cảnh xấu rồi đi. Lúc đó không phải chồng nữa mà là cảnh. Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp mà cảnh xấu. Ví dụ ông nói nặng nói nhẹ mà ông chửi mày đồ mất dạy này kia, thì đó là cảnh thinh gì? Gọi là lúc có tâm khởi lên nhĩ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, đó là cảnh thinh xấu. Mà khi cảnh thinh xấu vậy đó, mình mà thì tâm sân nó sẽ khởi lên. Tâm gọi là tâm nhĩ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân khởi lên trước, sau đó tâm sân mới khởi lên. Như vậy muốn chặn cái này thì bỏ của chạy lấy người, bỏ chạy. Tam thập lục kế dĩ đào duy thượng, 36 kế chạy là thượng sách. Vậy thôi. Đó là cái cách để giải quyết cái tâm sân nó khởi lên. Cho nên không có cái tâm cố định, không có một cái tâm hoàn toàn cố định, thiện hay bất thiện hay vô ký, không có cái tâm đó hoàn toàn cố định. Mà tâm khởi lên khi mà cảnh nó đến thì tâm nó đến, tâm nó xuất hiện. Mà cảnh xấu thì tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm sân. Cảnh đẹp là tâm tham. Người có tu vào cảnh xấu hoặc cảnh đẹp là cũng tâm thiện, nếu người có tu. Còn người mà mình đâu có tu bao nhiêu đâu, cho nên là cảnh xấu là mình sân, mà cảnh tốt là mình tham. Mà người có tu thật sự á, tay nghề cao á, thì vào cảnh xấu họ cũng là chánh niệm, hay là họ cảnh tốt họ cũng chánh niệm đó. Cho muốn tránh được cái tâm sân đó thì cái người này phải bỏ đi, chạy đi, bỏ chạy đi, đừng có đối diện với nó. Sapa sawa bahatappa pariwacchana, có những lậu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ. Tránh né được bỏ chạy đi. Tránh né voi dữ, tránh né bò dữ, tránh né ngựa dữ, tránh né rắn độc, tránh né người dữ, người hung dữ, tránh né chồng dữ, tránh né vợ dữ, vậy đó, dữ hung dữ đó. Đúng không? Đó. Cho nên trong kinh Đức Phật này dạy rất là rõ, muốn diệt trừ được cái lậu hoặc trong lúc đó thì cái người tu đó phải tránh né đi. Vì nếu không thì tâm nó khởi lên, mà tâm đó là tâm bất thiện. Nhưng mà tâm ở đâu? Tâm sanh lên khi nào có cảnh nó đến. Mình phải hiểu vậy đó. Và không có cái tâm cố định, nó thay đổi liên tục. Nhưng hồi nãy quý vị ngồi thiền, tâm thiện, đúng không? Sư la gì sao ngu quá vậy, tâm sân. Mà phải công nhận cái đạo tràng nghe pháp này, người nào cũng thấy thông minh á. Tâm tham, đúng không? Người nào thấy mặt mày cũng xinh đẹp hết đó, tâm tham đó, như vậy đó. Cho nên là cái tâm đó ở đâu? Khi nào có cảnh đến thì tâm mới đến. Khi nào có cảnh thì có tâm, không có cảnh thì không có tâm. Mình hiểu vậy là tự nhiên mình chấp nhận được rồi. Mình chấp nhận tức là mình thấy rằng là vậy thì mình bây giờ mình phải chặn từ cái nguồn, chặn từ cái gốc, chứ không phải chặn cái ngọn. Mình hiểu được tại sao tâm nó khởi lên từ đâu thì mình chặn từ cái gốc đó, chứ không phải chặn cái ngọn. Chứ để khi tâm nó khởi lên rồi thì làm chặn được đâu, chặn được nữa, đúng không? Còn 10 phút phù du nữa thì nói về cái phần thứ ba, thứ tư, đó là người trí làm tâm thẳng như thợ tên làm tên, gọi là u chung cá rô tí mê đa vi. Mê đa vi là bậc trí tuệ, cá rô tí là làm, u chung là ngay thẳng. U su ca rô quá tê cho năng, như cái người thợ làm tên. U su ca rô là người thợ làm tên mà làm cho mũi tên được ngay thẳng. Đó tức là trong một câu kinh chỉ có bốn, một câu kinh Pháp Cú chỉ có bốn câu thôi, mà Đức Phật đã dùng cái hình tượng rất là sống động, đó là người thợ làm tên, người thợ mập đang uống một cái tên ngay thẳng. Cho nên tại sao người ta nói những lời dạy Đức Phật là những là tác phẩm văn học, là tác phẩm văn chương, đồ sộ. Cách đây mấy ngày chúng tôi có nói chuyện với một cái người ở ngoài Hà Nội vào, họ cũng là chức sắc của chính phủ. Và vị này họ có cái tình cảm với Phật giáo rất lớn, và họ cũng là một cái fan nghe pháp của chúng tôi. Thì á, chúng tôi nói rằng là những lời dạy Đức Phật đó là cái di sản Phật giáo để lại từ ngàn xưa. Thì cái anh này anh nói rằng không, đây là kho báu. Những lời dạy Đức Phật là kho báu, mà cái người nào biết khai thác thì sẽ hưởng được nhiều lợi lạc, chứ không phải di sản. Di sản là cái gì? Tàn tích cổ xưa. Còn kho báu, nhưng mà kho vàng, kho bạc, kho kim cương, là cái người nào biết khai thác là người đó sẽ được hưởng, đúng không? Và những cái bài thuyết pháp thì chúng tôi nói lại với anh, với cái anh này rằng là chúng tôi muốn biết những bài thuyết pháp thành những tác phẩm nghệ thuật để cho những người nghe thưởng thức, chứ không phải là giáo điều tôn giáo, mà đây là những tác phẩm nghệ thuật để cho cái người nghe thưởng thức được tác phẩm đó, nghệ thuật đó. Cũng giống như quý vị đi xem một cái bộ phim hay là đi xem một vở kịch thì cũng vậy, chứ đừng có nặng nề là tôi đến đây để mà tôi nghe những kinh điển này kia, văn văn giáo điều này kia thì nó nặng dữ lắm. Rồi khi mình nghe vậy để mình thư giãn, để mình cho tâm hồn mình nó thoải mái, nó dễ chịu. Và hiện nay thì cái sự tiếp cận của quý vị nó rất là tốt. Nếu người nào có điện thoại và có iPad và có TV ở nhà mà kết nối được với Internet thì quý vị có thể nghe nhiều bài pháp của các vị giảng sư trong nước ngoài nước, kể cả Nam Tông, Bắc Tông, Khất Sĩ gì vân vân, kể cả các vị cha nhà thờ gì. Như bản thân chúng tôi phải lên nghe mấy vị cha nhà thờ giảng đạo rất hay, như một tác phẩm nghệ thuật, nghe cái tiếng rưỡi hai tiếng hồi mà cũng say mê thường, vân vân. Những người nào mà họ giảng và mà nó nặng về cái mùi tôn giáo thì mình nghe nó mệt, nhưng mà họ trình bày với cái cách là ứng dụng trong cuộc sống để cho mình được an lạc, được hạnh phúc thì mình nghe nó khỏe. Thì quý vị có điều kiện đó, thời đại ngày nay nó có điều kiện đó, chứ cái đây 30-40 năm là không có điều kiện đó, không có điều kiện đó. Và tất cả những bài pháp, bài giảng nào mà hay, người ta đều ghi hình, ghi âm, ta đưa lên hết, và mình chỉ cần vào đó mình thưởng thức thôi, như là một tác phẩm nghệ thuật, mình thưởng thức để mình happy, để mình hạnh phúc, để mình an lạc, vậy thôi. Đừng có nghĩ xa xôi lắm. Còn cái chuyện thành Phật như thế nào để từ từ tính, sau này mới tính tới, chứ bây giờ làm gì dễ mà thành Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni muốn thành Phật tu 4 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp. Một đại kiếp ở đây, ở kiếp này là một đại kiếp có 5 vị Phật: Cù Lưu Tôn, Câu Na Hàm Mâu Ni, rồi Kassapa, rồi Thích Ca Mâu Ni, rồi Đức Phật Di Lặc. 5 vị Phật trong quả địa cầu này. Rồi sau khi mà hết Đức Phật Di Lặc rồi thì quả địa cầu này cháy đi không còn nữa. Rồi sau này nó mới hình thành một cái hành tinh khác, thì có khi chỉ có một vị Phật thôi. Thì một quả địa cầu là một đại kiếp, mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni muốn tu thành Phật với 100.000 đại kiếp vậy, 100.000 quả địa cầu vậy, 4 A Tăng Kỳ nữa. 4 A Tăng Kỳ, 1 A Tăng Kỳ là một con số 1, 140 con số 0, 5 tính theo đơn vị năm. Hoặc là một khối đá vuông chất 16 cây số, 100 năm có một vị chư thiên lấy tấm lụa thật mỏng quét khối đá đó, khi nào khối đá mòn thành mặt đất gọi là 1 A Tăng Kỳ. Mà muốn thành Phật thì phải tu 4 A Tăng Kỳ Đức Phật Thích Ca đó. Còn những việc mà khác là phải 8 A Tăng Kỳ, 16 A Tăng Kỳ. Đó, chứ không phải là một sớm một chiều mà tu thành Phật được đâu. Cho nên quý vị cứ từ từ rồi tu tập, rồi hành trì, các chư tăng cũng vậy thôi. Chứ làm sao mà thành Phật liền được đâu, không có. Còn cái chuyện làm phước thì quý vị cứ làm, còn không làm thì cũng ai ép. Đừng có làm phước đâu mà 5-7 cái bộ thơ rồi cuối cùng ép các sư thành Phật hết đi. Thành thơ nói có nhiều vị cúng đâu có 5.000 người ngàn mà muốn mấy sư thành Phật hết rồi, đúng không? Không được, khó lắm, không dễ đâu. Mình có cái nhìn vậy cho nó thông cảm, nó dễ chịu đi. Còn mình đến đây là mình khai thác kho báu, mình đến đây để mình thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật vậy thôi. Một tác phẩm văn học, hoặc là một tác phẩm nghệ thuật, hoặc là một vở kịch, hoặc là một vở cải lương vậy thôi. Mình suy nghĩ như vậy đó, để mình cảm thấy mình cần, đúng không? Ở đây quý vị đi nghe pháp vậy đó là không có tốn tiền nha. Chứ ở nước ngoài muốn nghe pháp là phải tốn mấy trăm đô, tại người ta phải mướn rạp, ta mướn rạp hát, rồi người ta phải mướn người phục vụ. Cho nên là vào muốn nghe một vị pháp sư mà thuyết pháp là phải đóng tiền vào để trả cái tiền rạp hát đó, để trả tiền phục vụ, trả tiền máy bay cho cái ông sư mà ông đến ông thuyết đó chứ, ông ở xa mà đó. Còn ở đây miễn phí hoàn toàn mà cũng không ai chịu nghe, quỷ sứ vậy đó. Thế đó. Thưa quý vị, cái phần thứ ba này còn có 3 phút phù du thôi, là cái người trí phải làm cho tâm nó ngay. Hồi nãy giờ mình nói cái tâm của mình nó dao động dữ lắm, cảnh đến thì tâm đến, cảnh đến thì tâm xuất hiện, mà toàn là cảnh xấu. Mà kinh nghiệm của sư cho thấy là ít có ai mà chịu khó khen mình lắm, toàn họ chê mình không. Người ta không rảnh để người ta khen mình đâu, mà người ta lại khai thác cái điều mà mình không tốt để người ta chê mình. Mà khi người ta chê mình á thì mình bực bội lên, tâm sân. Mình vì cái ảnh hưởng tiếng chê đó mà mình phải bị sân lên, đúng không? Lâu lâu họ khen xã giao mình câu hai câu, mình tưởng thiệt, mình sợ khởi tâm tham lên đó. Đó. Giờ mình không điều chỉnh được cái tâm của mình, mình không uốn nắn được cái tâm của mình, giống như thợ mộc có tay nghề mà làm cho mũi tên được ngay. Thì hôm nay sư dành 5 phút để nói về cái tay nghề của người thợ mộc, là phải nhìn cái tâm. Cittanupassi, Cittanupassi tức là niệm tâm. Niệm tâm là quan sát cái tâm. Như nãy sư nói rồi, nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn người gây cho mình phiền não mà phải nhìn cái tâm phiền não của mình. Nhìn cái tâm phiền não là hết phiền não, đúng không? Cittanupassi, nhìn tâm hay là thấy cái tâm, quan sát cái tâm. Hồi nãy giờ thì định bài rồi, ai có tâm hết á, người nào có tâm hết. Nhưng mà cái người mình nhìn được cái tâm là không có, không có người làm chuyện đó. Cái người mình nhìn cái tâm á là không có người làm chuyện đó. Thậm chí những người ở chùa xuất gia rồi, nhiều khi họ cũng quên luôn. Họ chỉ nhìn cái chùa của họ, họ nhìn công việc của họ, chứ họ không nhìn cái tâm. Mà trong bài kinh Đại Niệm Xứ Mahasatipatthana Suttang, Đức Phật ngài dạy phải nhìn cái tâm. Sara gang qua chít tăng, Sara gang chít tăng tí bát cha na tí. Khi tâm có tham, dễ biết rằng tâm có tham. Hay đó. Phải cảm ơn cái tham, nhờ cái tham mà mình biết nó, đây là tham. Và khi cái tham nó mình biết nó rồi thì nó mất điểm. Và như vậy lúc đó mình niệm tiếp. Khi tâm không có tham, Vitara gang qua chít tăng, Vitara gang chít tăng tí bát cha na tí. Khi tâm không có tham, dễ biết rằng tâm không có tham. Khi tâm có sân, dễ biết tâm có sân. Khi tâm không sân, dễ biết tâm không sân. Khi tâm có si, dễ biết tâm có si. Khi tâm không si, dễ biết tâm không si. Tham sân si là bất thiện, vô tham vô sân vô si là thiện. Nhưng mà khi tâm thiện khởi lên biết, khi tâm bất thiện khởi lên biết. Và hàng ngày chúng ta đều có tâm thiện và bất thiện, thiện và bất thiện. Từ khi ngủ, tâm vô ký là không thiện không bất thiện. Và công việc của mình là quan sát cái tâm, cũng giống như người thợ mộc đang chuốt cái mũi tên vậy đó, đang uống mũi tên cho ngày vậy. Cái người trí Medhavi, ở đây gọi là Medhavi tức là cái người trí tuệ. Người tuệ làm cái gì? Nhìn làm cho cái tâm nó ngay. Người trí tuệ làm cho cái tâm nó ngay bằng cách là nhìn cái tâm, quan sát cái tâm. Ngài trung tâm thiền Si Minh ở Miến Điện á, là dạy người ta niệm tâm. Và nhiều vị thiền sinh ở Phước Sơn qua bên đó cũng học niệm tâm. Mà như Ngài Trí Dũng ngày về ngày dạy ở Phước Sơn, Ngài cũng dạy niệm tâm, là nhìn cái tâm, quan sát cái tâm. Bởi vì cái tâm mình chuẩn, nó chuẩn bị nó rời mình rồi, chuẩn bị nó mất rồi, mà không nhìn nó uổng, đúng không? Vì cái khoảng thời gian mà từ đây tới ngày mà cái tâm nó không còn nữa, nó ngắn rồi đó. Mỗi ngày ngắn một ngày, mỗi ngày ngắn một ngày, mỗi ngày ngắn. Bây giờ dùng cái tâm là đề mục, đề mục tu thiền niệm tâm, bằng cách là luôn luôn lúc nào cũng nhìn cái tâm, nhìn cái tâm, nhìn cái tâm. Có tâm đây à, vị ấy an trú chánh niệm như vậy à, có tâm đây ách thí, ách thí chích ta, có tâm đây vị ấy an trú chánh niệm như vậy. Sati bát chú bát thí ta hồ tí, vị an trú chánh niệm trên cái tâm đó. Nhà nó mắt tà giá hướng đến chánh trí, bát tít sati mắt tà giá hướng đến chánh niệm. Anisito cha viharati không vị ấy sống không nương tựa, natakin thi lô kê u bà đi tí không chấp trước bất cứ vật gì trên đời. Cái cơ về này các tỳ kheo, chít tê chít ta nu pa si vi ha tí ta Như Lai gọi là sống quán tâm trên tâm đó. Có tâm đây chỉ an trú vào cái tâm đó, không nương tựa cái gì hết, không chấp thủ cái bất cứ cái gì hết, dễ an trú chánh niệm như vậy. Gia và đề quá như vậy à, hướng đến chánh trí chánh niệm, dễ không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời. Này các tỳ kheo, ta gọi là sống quan tâm trên tâm, kinh đại niệm xứ này hay dữ lắm. Như Phật giáo, những lời dạy Đức Phật là kho báu, một câu thôi là mình tỉnh rồi. Anisito là không nương tựa cái gì hết á, không nương tựa bất cứ cái gì, chồng vợ con cái siêu phụ đệ tử học trò chùa chiền, không nương tựa gì hết, chỉ nương tựa cái tâm của mình thôi. Và vị ấy sống quán tâm trên tâm. Và sư cũng xin chúc mừng quý vị là những người đang ngồi đây còn tâm, chứ chưa có ai hết tâm, đúng không? Còn tâm, còn đề mục, giống như mình rớt xuống biển mà nó có cái phao hay vậy đó, nó có cái phao, mình bám vào cái phao đó mình sống. Mình không bám được cái phao mình chết ngay. Cái tâm là cái phao đó. Trước đây thì sư giảng cho vị nghe cái bài niệm thân là niệm hơi thở, thì hơi thở là cái phao. Hôm nay cái bài này niệm tâm nè, đề cập đến tâm, cho nên tâm là cái phao, tâm là cái đề mục, bám vào cái phao đó sống, không bám vào cái phao đó chết, đúng không? Abhamado amatang badang mamado machuno badang abhamata namiyang tiye bhamata yathamata. Chuyên cần chánh niệm là con đường bất diệt, phóng dật đưa đến diệt vong. Người chánh niệm không chết, kẻ phóng dật phiền não cũng như chết. Người chánh niệm là sống, người không chánh niệm là chết. Tất cả những người đang ngồi đây sống hay chết? Chết, không có sống. Hồi nãy trong lúc mà sư nhận mấy câu thơ này, sư chết dần chết mòn luôn vậy. Mỗi lần nhận cái là chết, mỗi lần nhận cái tâm tham nó khởi lên. Nhưng mà nếu sư có tu chánh niệm à, thấy à cầm mà cầm mà để xuống à, thì là sống. Nhưng mà cầm mà mình không có niệm á là chết, đúng không? Cho nên á, là người có tu chánh niệm là người sống, người không tu chánh niệm là người chết. Người có tu chánh niệm chứ không phải người có tu là mặc ý cà sa. Ai mặc áo cà sa tâm chưa rời quế trượt à, không tự chế không thực, không xứng mặc cà sa. Chẳng hạn, trên cái người giàu, cái hình thức là có tu nhưng mà cái tâm không chánh niệm là cũng chết rồi, cũng không có tu được. Huống chi là chúng ta ở đây, hình thức là không phải là người tu mà tâm không chánh niệm nữa là càng không tu nữa. Chánh niệm trên cái gì? Hôm nay bài pháp này là chánh niệm trên cái tâm, biết cái tâm, tâm gì sanh lên, biết cái tâm đó, đó là chánh niệm trên cái tâm. Và hồi nãy á, là cái tâm mình nó khác, bây giờ tâm mình nó khác, tâm sanh diệt, nghĩa là vị ấy sống quán tâm trên nội tâm, sống quán tâm trên ngoại tâm, sống quán tâm trên nội tâm và ngoại tâm, tức là nhìn cái tâm của mình và có thể nhìn cái tâm của người khác, nhìn tâm họ thôi chứ không nhìn họ. À, thí dụ như cái người đó họ ngồi chung với mình, họ ăn cơm với mình mà tâm tham nó của người đó nhiều quá, mình nhìn cái tham thôi chứ không nhìn người. À, nhìn người là mình phiền não, mà nhìn tham là mình không phiền não. Đó. Quán tâm trên nội tâm, quán tâm trên ngoại tâm, quán tâm trên nội tâm và ngoại tâm, quán sự sanh trên tâm, tâm sanh lên vì cảnh nó đến, quán sự diệt trên tâm, tâm nó diệt vì cảnh nó mất, quán sự sanh diệt trên tâm. Đó. Cho nên mình, khi mình nhìn cái tâm mình mới thấy được cái sanh diệt của nó. Còn nếu mà không nhìn được cái tâm thì không thấy được sanh diệt. Và người nào thấy sanh diệt thì người đó giải thoát. Yo cha wa sa tang chi ve a pa sang u da ya yang e gan chi tang chay yo ba sa to u da ya yang. Ai sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt không bằng sống 1 ngày thấy rõ pháp diệt sanh. Tức là mình thấy được cái sanh diệt trên cái tâm của mình á, đúng không? Thức đêm mới biết đêm dài, ở lâu mới biết là người có nhân. Mình ở lâu với nó mình biết bản chất của nó chứ, đúng không? Mình ở lâu với cái tâm mình biết cái bản chất của tâm là sanh diệt. Mà nếu người nào thấy được cái sanh diệt thì người đó sẽ nhàm chán, đúng không? Cái người chồng mà nó phản bội mình, người vợ mà nó phản bội thì mình mới nhàm chán nó chứ. Mình nhàm chán nó thì mình mới ly dị được chứ, mới xả ly, mới từ bỏ được chứ, mà từ bỏ mới giải thoát chứ. Thì khi ta thấy cái tâm nó sanh diệt như vậy đó, thì mình mới nhàm chán nó, mình nhàm chán mới xả ly, mới từ bỏ, mới ly tham, mới giải thoát, mới đoạn diệt, mới niết bàn. Niết bàn năng paramang sukhang, niết bàn là hạnh phúc tối thượng. Người nào không có tham sân si, người đó có niết bàn. Vì niết là tham, mà bàn là niết là không, bàn là tham, niết bàn là không có tham. Hay đó. Bài pháp này là một cái bài pháp thực hành, chứ không phải nghe xong rồi thôi. Cho nên sư mong rằng quý vị sau nghe bài pháp xong, mỗi ngày nhớ cái tâm mình chút xíu. Hãy xem cái tâm mình giống như người yêu của mình đi, giống như cái người chồng mới cưới của mình, người vợ mới cưới của mình, lúc nào đi đâu cũng nhớ, làm gì cũng nhớ đó. Vì thành công, đừng có quên nó. Nó khi nào mình tắt thở thì tâm nó đi ra khỏi người mình rồi thôi. Còn giờ mỗi ngày cứ nhớ, cái tâm mình như thế nào, tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm thiện, tâm bất thiện, nắm cho vững cho rõ, quan sát thấy cho rõ, nó sanh lên nó diệt đi, là quý vị sẽ thấy được pháp. Cũng giống như cái người ăn trái cam, ăn trái cam. Còn nếu vị nghe bài pháp này đang nghiên cứu trái cam, nhưng mỗi người tự nhìn cái tâm mình là ăn trái cam, nhớ. Quý vị muốn ăn trái cam hay là muốn nghiên cứu trái cam? Ăn trái cam, nhớ nghe. Ăn cam chứ đừng ăn chồng, ăn vợ, ăn con cái, ăn tiền, đừng nói. Ăn cam. Ăn cam tức là ăn cái tâm. Ăn cái tâm này, nhìn cái tâm, quan sát cái tâm. Và xin báo tin mừng cho quý vị, người nào thực hành cái điều này trong vòng 7 năm thì đắc A La Hán. Thấy qua nghĩ không? 7 năm sau là mấy người đang ngồi đây đắc A La Hán hết, đúng không? 7 năm nữa là toàn bộ những người đang ngồi đây đắc A La Hán hết. Còn cái người mà không có tu cái pháp môn này đắc A La Chán hết. Thấy chán thì thấy muốn chán chết vậy đó. Thấy chán gì lắm, sân si phiền não thấy chán gì lắm, đúng không? Không cần 7 năm, 7 tháng thôi. Không cần 7 tháng, 6 tháng, 5 tháng, 4 tháng, 3 tháng, 2 tháng, 1 tháng, nửa tháng, 7 ngày. 7 ngày sau những người đang ngồi đây là đắc A La Hán hết. Hoặc là đắc A Na Hàm. A Na Hàm là diệt trừ dục ái và sân, không còn sân si, không còn sân nữa. Nhưng mà si phóng vật còn, tham còn. Ai thực hành điều này, và trong kinh nói vậy, chứ không phải sư nói nha. Không lẽ Đức Phật này nói không? Không lẽ trong kinh nói mà không có? Nói điều không có là vô lý. Cho nên là có thật. Quý vị cứ về đi, bắt đầu từ tối nay trở đi, bắt đầu nhìn tâm hết. Nhìn riết thôi, không nhìn ai đó. Bây giờ đừng có nhìn cái bà vợ bé của ông chồng nữa. Đừng có nhìn cái người tình của người vợ mình nữa. đừng có nhìn cái người con bất hiếu nữa, mà nhìn cái tâm mình là giải thoát ngay. Và một tin mừng nữa báo cho quý vị biết rằng là khi nhìn được cái tâm của mình rồi thì thấy ai cũng dễ thương hết, kể cả cái bà nội vợ bé của ông chồng mình cũng dễ thương. Hay chỗ đó đó, rất dễ thương. Cảm ơn cái bà này, bà đã rước đi cái năm thân năm quẩn này đi chỗ khác để cho mình rảnh mình nhìn cái tâm, đúng không? Cảm ơn cái người đó, thọ ơn họ đó, nhờ họ mà mình được giải thoát, đúng không? Cái ông chồng trời đánh này, còn nếu không thì mình chết, đúng không? Cho nên cũng hay, cái nào cũng hay, Phật pháp vi diệu là vậy đó. Phật pháp vi diệu là ai mà thâm nhập được Phật pháp rồi thì thấy cái gì cũng hay, cái gì cũng đặc biệt, cái gì cũng vi diệu đó, cái gì cũng dễ thương, không có gì dễ ghét. Đó, xin kết thúc bài thuyết pháp ở đây. Cầu nguyện và mang tam bảo gia hộ cho quý vị cùng quyến thuộc được năm điều phước báo, sống lâu sắc tốt, ăn vui sức khỏe và có trí tuệ tinh tấn tu hành, tất cả thành chánh quả đồng nhau cả thảy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thuốc lành thay. Con xin hồi hướng phước này, khắp cùng pháp giới muôn loài chúng sanh. Mẹ cha khuyên thuộc gần xa, hiện tiền qua vãng thập phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên phá tâm. Hãy subscribe.